Lúc này trên sân khấu Tịnh cũng vừa kết thúc bài hát cũng mình, mọi người cùng có bất ngờ về bài hát của cô nhưng họ cũng công nhận giọng ca của cô nên tiếng vỗ tay vang lên cả khán phòng làm cho cô sung sướng trở xuống, bên dưới Quân đã đứng chờ sẵn đón cô, vừa đưa được cô vào chỗ hơi vắng người, để ý thấy cô ai chú ý đến mình, anh mới hỏi cô bằng gương mặt nghiêm lạnh nhưng trong lòng thì cô phải vậy. Cô nghỉ gì mà hôm nay cô đi hát bài bụi phấn đó vậy? Anh hốc thấy ai cũng thích bài. Hát đó hả, hồi nãy họ vỗ tay quá trời, tưởng anh cô thích bài hát hát đó nên cô giải thích trong niềm tự hào. Vì thấy có nhiều người vỗ tay, tôi cô hỏi cô điều đó, tôi thấy mọi người vỗ tay chứ. Nhưng tôi muốn hỏi cô tại sao ngày cưới mà cô lại đi hát bài đó thôi. Bộ bài hát của tôi có vấn đề gì hả, đưa bộ mặt ngây thơ vô số tội của cô ra cô hỏi anh lại. Tại vì thực sự cô có hiểu gì đâu, ngày cưới hay ngày thành lập trường thì cũng giống nhau mà, muốn biểu diễn thôi mà. Hừ, tức chít vì cô mà. Bộ cô biết bài nào khác nữa ha? Biết chứ, vậy sao lại hát bài này? Mấy bài kia hơn ngắn, hát xong là xuống A hát, tôi thấy bài này dài nhất nên tôi mới hát, hát lâu lâu như vậy chắc người ta mới thích chứ. Ra vẻ suy nghĩ lắm, xong rồi Quân cùng phải hỏi cô. Ngắn, mà bài nào vậy? Sao ngắn hơn được bài bụi? Phấn nữa hả? Nhiều lắm nha, bài. Bắc Kim Thăng nè, em là hoa hồng nhỏ nè, cánh diều tuổi thơ nè. Cô kể ra một loạt những cái tên, nghe xong mà Quân chỉ muốn chóng mặt nhìn cô như cô tin. Hồi đó giờ cô chỉ nghe những loại nhạc như vậy thôi à, hát cô có nghe loại nhạc khác sao? Tôi nghe nhạc là bà giúp việc già phải nghe trước, bà nghe thấy được mới cho tôi nghe mà, nói vậy chứ bà khó lắm, tôi làm gì bà cũng cô cho. Nghe cô nói xong Quân phần nào hiểu được sự việc, cách chương.